Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói như thế, lão Hùng lạnh lùng cười, bước chân hoàn toàn dừng lại. Ngay sau đó, lời nói lạnh lùng bật ra khỏi miệng hắn ta. Đầu trọc, nếu sáu tử đã không kiên trì được, vậy thì cho cậu ta được thoải mái đi. Người đàn ông có biệt danh là đầu trọc nghe xong lời này, gã chần chừ. Bọn họ đều là người không có trái tim nên càng miễn bàn đến tình anh em. Đều có thể vì tiền mà em mờ đối phương mấy nhát. Nhưng nếu cứ bỏ rơi người ta như vậy thì có lẽ sẽ bị công an phát hiện. Nhìn ra đầu chọc trần chứ, lão Hùng cười cười, sau đó cũng không để gã tiếp tục xoắn suýt nữa mà trực tiếp tiến lên. Giơ tay đè cổ sáu tử lại, một tiếng răng rác vang lên, vấn đề đã được giải quyết. Được rồi, tìm một chỗ giấu kỹ ể đi. Dù sao chúng ta cũng không ở lại thành phố Giang Lâm lâu. Đến lúc đó cho dù có phát hiện cũng không sao cả. Bọn họ sẽ không tìm thấy chúng ta. Giải quyết xong một mối phiền phức, lão Hùng quay đầu nhìn về phía nhà họ Cố rồi cười vô cùng mờ ám. Cứ từ từ, trước tiên sẽ bắt đầu xuống tay từ Cố Kỳ Việt. Thẩm Chiều Chiều im lặng đứng trước cửa viện, ngay cả hô hấp mà cô cũng không dám quá lớn tiếng. Cánh tay nắm môi sắt đang run rẩy, di chứng quá mức căng thẳng xuất hiện, hai chân và toàn thân cô như nhũn ra, suy yếu vô lực, suýt nữa cô đã ngã xuống đất. Bởi vì cảnh giác nên cho dù có người gõ cửa, cô cũng sẽ không mở cửa viện. Sau đó cô mang theo một nồi nước sôi nóng hổi, vì phòng ngừa bên ngoài là con cái nhà ai quấy rối, sợ làm tổn thương đến người vô tội nên Thẩm Chiều Chiều không lập tức hát nước ra ngoài cửa viện, mà là rón rén di chuyển từ chân tường đến cửa viện. DTVT há tói quen tránh né tầm mắt của người khác và cố gắng hết sức để giảm bớt cảm giác tồn tại của mình khiến Thẩm Chiều Chiều vô cùng kiên nhẫn. Bởi vậy cô không trực tiếp nhanh chóng qua đó. Cô di chuyển chậm rãi giống như ốc sên, làm cho tiếng động mà mình phát ra nhỏ đến mức gần như không có. Nhưng mà, không đợi Thẩm Chiều Chiều đi tới trước cửa viện thì chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện nhỏ xíu. Tiếng nói mơ hồ không nghe thấy rõ nội dung, nhưng có thể xác định được đối phương không phải trẻ con, mà là đàn ông trưởng thành. Điều này khiến Thẩm Chiều Chiều sợ hãi nắm chặt môi sắt. Ngay sau đó cô không do dự nữa, trực tiếp cầm muôi chứa đầy nước nóng hát ra ngoài cửa viện. Cho dù không tưới vào người khác thì cũng sẽ có tác dụng xua đuổi. Chẳng qua, ngay cả Thẩm Chiều Chiều cũng không ngờ cô lại chính xác đến thế. Lần đầu tiên đã thành công hát trúng mục tiêu, nếu như không phải sau đó Thẩm Chiều Chiều quá sợ hãi, dẫn đến việc múc nước cũng run rẩy. Thử vài lần mới có thể múc xong muôi thứ hai thì có lẽ cô đã có thể làm cho những người khác cũng bị thương. Da bị phỏng vì xối nước sôi không hề dễ chịu. Bây giờ tất cả những người trốn ở ngoài cửa viện đều đã đi nhưng vẫn khiến Thẩm Chiều Chiều sợ hãi như cũ. Nếu cô không có lòng cảnh giác mạnh, trực tiếp mở cửa viện ra thì có lẽ đã gặp phải bất trắc. Khác với Vương Kiến Thiết gầy còm xông vào nhà, những người này là một băng nhóm gây án, chỉ dựa vào một mình Thẩm Chiều Chiều căn bản không thể chống cự được. Thẩm Chiều Chiều hít sâu vài cái, một tay cô cầm lấy một cái tay khác đang không ngừng run rẩy. Không còn tâm tư tiếp tục làm bánh ngọt nữa, phải mau chóng nói chuyện này cho những người khác biết. Chỉ là Thẩm Chiều Chiều không biết số điện thoại của xưởng sắt thép. Ngược lại Diệp Phương lúc trước đã chủ động cho cô số điện thoại của bệnh viện, nói là gặp phải việc gấp thì có thể gọi điện thoại, không cần chống đỡ một mình. Bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng. Cách chương.